văn đọc tụng chí thành lễ bái như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành. Bộc bạch sám hối tội ác đã làm là điều mà tinh nhân đại sĩ ưa chuộng, vì vậy mà sửa chữa quá khứ tu tịnh tương lai tẩy giặt ác pháp, thề không làm lại tội lỗi nhiều kiếp sạch hết, không còn nên tùy nguyện cầu thọ mạng tất cả. Nam mô Tỳ Lô Gia Na Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Vô Lượng Chư Phật cùng mười phương năm pháp giới thuộc thì quả cứ kính lại tất cả. Chư Phật cùng mười phương năm pháp giới thuộc thì hiện tại cùng mười phương năm pháp giới thuộc thì vì đại kính lại kính bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Dược Quang Nguyện Quảng Biên Chiêu Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát, Nam mô Bảo Đàng Hòa Bồ Tát, Nam mô Nam mô Di Lặc Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, tăng bước thờ Bồ Tát kính lại ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc kính lại các vị đại thánh tăng là tôn giả. Vị Tỳ Kheo Nam mô Cư Thoát Bồ Tát đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp đi lại thời kỳ Phật pháp tương tự. Mọi người vì muốn lợi ích an lạc chỗ trừ tất cả nghiệp chướng xây dựng công đức hơn là muốn tu tập một cách đầy đủ đại nguyện của chư Phật và lo trì một cánh con vẹn danh hiệu và có bao chánh pháp của chư Phật muốn được vô lượng. 80 tướng phụ trang hoàng cơ thể muốn được vô lượng trí tuệ phương tiện để làm cho chúng sanh đứng yên trong pháp đại. Muốn tu hành pháp hạnh được giới thể không thiếu sót trọn nguyện giới pháp ba loại tuyệt đối thanh tịnh không có phá phạm. Điều hoàng vị không mọi tất nguyện và bình bổ nhà cửa thân thuộc và đồ dùng đều đủ và nhiều muôn phá rách của ma vương cởi mở ràng mua của ngoài đao vác nhổ rừng rậm của mọi thứ ác kia. Nếu có nữ nhân muốn chuyện nữ hình tượng trưởng phu muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu sống lâu được sống lâu hoặc bị phép vua làm tội mà muốn giải thoát mọi sự đó. Sợ lòng khổ muốn được đồ ăn đồ uống tuyệt diệu pháp vì nó đủ mọi thứ y phục tuyệt diệu và tất cả đồ trang sức. Mỗi lần hành bồ thí mọi thứ mình có toàn không nên tiếc hiến cả cho người đến xin muốn được chánh kiến tinh tiến và ý tính theo điều thiện ra văn thông lợi lý dài nghĩa lý cực kỳ sâu xa thường cầu thắng pháp thường gặp thiên hữu muốn thọ trì giới pháp hệ gần làng ở phía tây chỗ A Di Đà Phật để được nghe chánh pháp của ngài. Nếu có giới pháp đà phá hủy tội lành tịnh sinh mang đã hết mà muốn cứ muốn nói cho đến quốc độ và dân chúng bị mọi sự ngang trái và tai nạn mà muốn tiêu trừ cho ẩn mất để mưa gió thuận thời dân chúng vui vẻ thì hãy trang nghiêm đúng cách và hai đại nguyện tối hương ba nhiệm mầu Bồ Tát còn nghệ thuộc một đời mới có khả năng tin và hiểu đúng như sự thật tu hành đúng như Phật dạy. Đền để đem thân mang tính mạng và tài sản ra không lẫn không tiếc tận lực trang nghiêm thì quyết chắc được kết quả và tội nguyện vì nghĩ lại như vậy tháng ngày đây. Đệ tử cùng với người hiện diện tất cả đều chí tâm quy mạng đảnh lễ Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Kính lại tất cả chư Phật cùng mười phương tâm tham giới cùng Tỳ Quả Lư. Kính lại tất cả chư Phật cùng mười phương tâm tham giới luôn thì hiện tại. Kính lại tất cả chư Phật cùng mười phương tâm tham giới cùng Tỳ Quả Lư. Kính lại kính ban nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam Mô Nhật Quang Biên Chiêu Bồ Tát, Nam Mô Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ Tát, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đắc Đại Thế Bồ Tát, Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát, Nam Mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát, Nam Mô Dự Vương Bồ Tát, Nam Mô Dự Thượng Bồ Tát, Nam Mô Thiếu Tát Bồ Tát, Nam Mô Tiểu Tài Chương Bồ Tát, Nam Mô Tăng Phước Bảo Bồ Tát. Kính lại ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc, kính lại các vị đại thánh tăng là Tôn Giả A Nan và tám ngàn vị tỳ kheo Nam Mô Cửu Đoán Bồ Tát. Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp nguyện xin chư Phật Bồ Tát đồng vận từ bi giác lâm đạo tràng toàn thể thiên long các tướng giả xoa cùng xin thương tưởng đi đến đạo tràng các thánh chúng như vậy xin cùng chứng minh chúng con ngày nay một vị chúng sanh ngăn cả mười phương và toàn thể lục đạo mà tu hành tuệ giác vô thượng đoạn trừ hết tại nghiệp chướng biên đạo biên cả đại của Đức Như Lai để hiện sắc thân khắp nơi nơi trong một niệm mà cúng dường hết thải tam bảo khắp cả mười phương nơi trong một niệm mà hóa độ cùng thánh tăng cả chúng sanh trong đồng đạo làm cho họ thế giới thế gian vĩ đại và bình đẳng vì muốn như vậy đến ngày nay với tâm tin tiến tu hành đúng như Phật dạy nguyện xin Dược Sư Như Lai đem năng lực bản nguyện mà dẫn cho sự sám hối của con làm cho việc con làm quyết định phá trừ nghiệp chướng liên thành đã dạy năng linh chữ linh Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng cung chánh biến tri minh hạnh viên mạng quang minh quang đại công đức đồ sổ thân kheo an trú nơi sáng tràng lễ quá ơn nhân quyền chúng sanh tôi tâm được soi sáng cả tùy tội nguyện bao nhiêu bệnh khổ đều tiêu tan cả vô lượng Bồ Tát hạnh vô lượng thiện phương tiện và vô lượng quảng đại nguyện của Đức Phật Dược Sư trong một đại kiếp hay hơn một đại kiếp Ta Thích Ca Như Lai nói một cách đầy đủ thì đại kiếp hay có thể kết thúc mau chóng còn hạnh nguyện và phương tiện của Đức Phật đầy hùng đẳng vì thế mà chúng con chỉ tâm quy mạng đảnh lễ Nam Mô Bản Già Bản Thế Bệ Sắc Xà Lũ Đô Bệ Lũ Ly Bát Lạc Bà Ác Ra Xà Già Đàm Đế Tam Điều Tam Bồn Đà Gia Đáng Thiền Tháng Bệ Sắc Thề Bệ Sắc Thề Bệ Sắc Xà Tam Bồn Kiếp Thế Xóa Nam Mô Bản Già Bà lăng bàn ra xa già đáng ta yến đa già đáng đế tam biểu tam bồn đà gia đắc địa tháng bể sắc thề bể sắc thề xa nam mô ban già đáng đế bể sắc xa lũ lô bể lũ ly bác lạc bà ra xa già đáng ta yến đa già đáng đế tam biểu tam bồn đà gia đắc địa tháng bể sắc thề bể sắc thề bể sắc xả tâm một biến thế xóa nam mô dự Trang 58. Cuối đầu trước mười phương chư Phật, chúng con nguyện chân thật kính tin phát lời thể nguyện độ sinh. lạc và nơi an dưỡng đất lưu ly vô lượng kiếp tinh. Như hình bánh xe đất bào hoa quê đẹp đẽ, nước bát công sạch sẽ tinh vi. Bảy hàng cây báo lưu ly lan can bài lớp ba đi sáng rồi. Hoa lên trong liều diệu cúng dường, bồ đề này bước ngát hương cuối tinh chư Phật. Hổ trì sám hối cầu an công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giai hội. Phổ quyền ban giới chư chúng sanh tóc vàng vô lượng quang Phật sát quyền tiêu tam chướng trừ phiền não. Phổ quyền tội chướng tình lưu ly giới mạng nguyệt từ dũng tiểu ta diễn thọ dược sư lưu ly quang vương phần tác đại chứng minh. Hôm nay nhân mùa tân niên năm mới bính thân 2016, đệ tử chúng con quy tụ về đạo tràng lễ Phật tại thành phố Rét Đia, nguyện vì chư Phật tử nguyện cầu an năm mới, ngưỡng cầu tam bảo từ bi gia hộ tất cả chúng con cùng thân bằng nguyện thuộc thân tâm an tình bình khổ tiêu trừ nghiệp chướng tiêu tan, quyến thuộc bình an các tường như ý nguyện. Kính lại Phật Pháp Tăng chứng minh, chúng con đem công đức hướng về trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ. Bánh xe Pháp vận chuyển không dừng, mong hoa đàm lại nở giữa mùa xuân. Nguyện cây giác trổ hoa đầu tháng hà, tại hiện đạo tràng Pháp Hoa Bát Nhã, dựng nên Pháp hội phương đẳng A Hàm. Vẽ vang dòng họ Thế Tôn, rạng rỡ tông môn ca diếp. Nghìn thủ vàng son tổ nghiệp, muôn thở rạng rỡ tông phong. Tăng ni đạo lực thậm thâm, Phật tử tính tâm kiên cố. Nguyện nhà nhà hạnh phúc an khang, cầu đất nước hòa bình hưng thịnh. Năm châu an định, bốn biển thanh bình, tình giới vô tình đều thành Phật đạo Nam Mô. và đại chúng và cùng xả chân xoa bóp chút xíu trước khi đứng dậy. Đệ tử chúng con mang ơn cha mẹ sanh thành quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lệ tam bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử chúng con mang ơn sư trưởng giáo huấn liệt vị tinh thí đàn na, cúi đầu kính lệ tam bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử chúng con mang ơn mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lệ tam bảo thường trụ trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đặc biệt tại thành phố Rét Đia, hôm nay cũng còn trong tháng Giêng năm mới, và theo lệ thì năm nay là năm thứ hai chúng ta cùng tổ chức lễ cầu an đầu năm cho đồng bào Phật tử tại Rét Đia. Thì hôm nay có sự hiện diện chứng minh của Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, xin trân trọng kính giới thiệu cùng đến toàn thể đại chúng và cũng như tất cả quý thầy, quý sư cô, quý sư chú, Phật tử tại Edmonton. Có Hòa cũng thấy có quý Phật tử ở Calgaryland. Hôm nay coi như là ba thành phố cùng quy tụ về đây để cầu an năm mới này. Và vừa rồi chúng ta đã xong cái phần kinh cầu an đầu năm cho tất cả chúng ta. Và giờ đây thì chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng có đôi dòng pháp nhũ đến với tất cả quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng cùng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay vẫn còn trong tháng Giêng mà Việt Nam mình đã ăn Tết tới nguyên tháng cho nên mình nghe nôm na trong ca dao có câu là tháng Giêng là tháng ăn chơi đó. Dạ, thì thưa vị, mùa Tết thì chắc chắn rằng dù là xa quê hương xứ sở, nhưng mà cái lòng của người con nước Việt chắc chắn sẽ không quên cái tục lệ của mình, đó là tưởng niệm cái ngày đầu năm. Thì thưa quý vị, hôm nay quý thầy đến với quý Phật tử ở tại Rét Đia cũng không ngoài mục đích là cùng chia vui với các vị ở trong cái mùa xuân, và nhất là những ngày Tết nó còn rất là vắng vương đậm nét ở trong cái lòng của mình, để mình nhớ về quê hương xứ sở, nhớ về những cái tập tục của ông bà tổ tiên mà mỗi năm cứ dịp Tết về thì ít nhiều gì những cái biểu tượng của ngày đầu xuân vẫn được mỗi gia đình đều trưng bày lên để mình nhớ. Thưa quý vị, trong cái ngày đầu xuân, dù là mình ở đâu, thì cái tục lệ đó, con cái đến chúc Tết ông bà, cha mẹ, và được cha mẹ chúc Tết lại cho con cái, gọi là chúc phúc. Thì cái lời mà mình kính dâng lên cha mẹ gọi là chúc thọ. Nhiều cái câu nghe nó hay lắm, đẹp lắm. Chúc cho cha mẹ sống lâu, trăm tuổi. Hay là cái câu chuyện nho là phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sang chẳng hạn. Hoặc là mình chúc cho cha mẹ mình bách niên giai lão. À, nói theo chữ nho. Thì cái câu mà chúc tụng như vậy nó có một cái ý nghĩa là mình mong cha mẹ mình được sống cho đến ngày mình cũng được lớn khôn, và thậm chí đổi khi mình già mà mình vẫn còn có cái phúc là cha mẹ vẫn còn. Mà người Á Đông của mình thì rất là quý một gia đình nào mà có được năm đời còn tồn tại, tức là từ ông bà xuống đến con cháu đó còn tồn tại, tức là đời từ ông cho đến đời cháu kêu là cháu sơ, là ông, tức là ông sơ, rồi tới ông cố, rồi tới ông nội, rồi tới cha, rồi tới con. Thì thưa vị, thì nếu mà ai được năm đời như vậy thì coi như là cái phúc lớn lắm. Thành ra ngày xưa đó, cái thời Lý, thời Trần đó, vua đó rất là trân trọng những cái người mà có được cái phước gọi là ngũ phúc lâm, ngũ đại đồng đường, tức là năm đời từ ông bà xuống tới con cháu. Thành ra khi đi ngang gia đình nào nghe nói là ngũ đại đồng đường thì vua còn phải kính viếng, tức là nể phục cái gia đình đó có cái phúc, có cái hậu, cho nên đến đời con cháu thứ năm mà ông bà còn sống và con cháu cũng có cái phước là được như là sống cùng một thời với ông bà của mình. Thưa quý vị, cho nên vì vậy mà cái tục lệ đó nó đẹp lắm, nó nhắc nhở mình nhiều lắm. Qua cái lời chúc tụng thôi là ý muốn nói lên rằng mình mong làm sao đó tích tụ được cái đức, cái phước cho mình được sống mà mình còn cái diễm phúc được phụng sự cho ông sơ của mình, cho ông cố của mình, cho ông nội của mình, cho cha của mình. Thành ra thưa quý vị, vì vậy mà cái tục lệ mà hình như hiếu thảo đó, cái đạo hiếu đó đã được Đức Phật ca ngợi. Đức Phật ca ngợi hiếu tâm là Phật tâm, hiếu đạo là Phật đạo. Đức Phật đưa cái đạo hiếu nó quan trọng lên đến cái mức coi ngang như đạo Phật vậy đó. Thành thử cho nên vì vậy thưa quý vị, sanh vào cái thời, Đức Phật nói rằng sanh vào cái thời mà không được gặp Phật, mà có cha có mẹ có ông bà mà sống chung với mình được có được cái cơ hội để phụng dưỡng với những vị đó đó, là mình coi như là mình có cái cơ hội được gặp Phật vậy đó. Tại vì gia đình phước đức lắm mới được như vậy. Thành ra như mình được gặp Phật, dễ sợ không? Thành thử cho nên thưa với quý vị, muốn được như vậy chắc chắn không phải tự nhiên mà được đâu. Cái phúc ấm như vậy đã phải nói rằng do mình có tu tập, có tạo, có tích lũy những cái phước đức nhân duyên thì mình mới có được như thế. Thành ra cái truyền thống đó muốn nói lên một điều mà như lời Đức Phật dạy, chúng ta phải có được cái chánh kiến. Ở trong bát chánh đạo, cái chánh kiến đi đầu. Thì chánh kiến nó có nghĩa là gì? Cái chánh kiến có nghĩa là cái nhìn xuyên suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhìn vào cái phúc mà hiện tại mình biết được đời trước mình có tu nhân gì, và nhìn hiện tại cái hạnh phúc của mình có được đó, mình biết được tương lai mình sẽ đi về đâu và con cháu mình ra sao. Thành ra Phật dạy chánh kiến có nghĩa là mình nhìn xuyên suốt được quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi nhờ cái chánh kiến đó là mình có được gì? Chánh tư duy, chánh ức niệm. Nhờ những chánh tư duy, chánh ức niệm đó mà mình mới hiểu được rằng ở trong đời này không phải mà tự dân mà mình có được những cái phúc đó, mà phải do tu tập. Quý vị hãy nhìn thử ở trong cuộc đời của mình đã đi qua, mình đã sống rất nhiều nơi. Từ ở trong nước mình đã có thể là đã ở nhiều nơi lắm rồi, nhưng mà khi ra hải ngoại mình cũng đâu có trụ một chỗ đâu. Nay mình ở nơi này, mai mình ở nơi kia, theo cái công việc, theo cái sự nghiệp, theo cái công danh của mình. Nhưng mà có một cái điều mà mình muốn nói lên là dù mình ở đâu, nhưng mà cái phước lạc nó có theo mình hay không? Để chứng tỏ được rằng trong đời trước mình có gieo được những cái nhân chủng gì, thì thưa vị, nếu mà mỗi một ngày đời sống mình có tăng thêm nhiều điều phước lạc, chứng tỏ là cái phước đức mình đang tăng. Mà mình thấy khi phước đức mình đang tăng đó, mình phải cảm nhận ơn của Đức Phật đã dạy cho mình thấy được điều đó. Mình cảm nhận được ông bà tổ tiên của mình đã dạy cho mình những điều đó, để mình cố gắng gieo trồng thêm. Hữu phước bất khả hưởng tận. Cái phước mà mình có đó, cái phúc mình có đó, không nên hưởng hết, mà phải tiếp tục gieo trồng. Gieo trồng cho mình ở hiện tại, và ngay cả cho mình trong tương lai. Thì đời đời có sanh ra mình sẽ không hết phước, mình sẽ tiếp tục được hưởng những cái phúc báo đó. Cho nên thưa quý vị là sống trong đời chúng ta phải có con mắt trí tuệ, mà trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh kiến. Phật nhờ có cái chánh kiến, trên chánh tư duy của Ngài soi thấu hết tất cả những cái gì ở trong cõi đời này, để biết được nó là thiện hay là ác, nó là hạnh phúc hay khổ đau, thấy rất rõ. Mà nhờ thấy rất rõ qua cái sự so sánh tư duy, cho nên rồi chánh ức niệm thấy được rằng đúng, mình có ăn hiền ở lành, cho nên ngày nay mình mới được cái hạnh phúc này. Rồi mình vì có những cái lỡ lầm kia, cho nên mình bị những cái tai nạn nọ. Hiểu thấu được như thế, cho nên do đó mà mình mới sống có chánh kiến. Mà khi mình sống có chánh kiến thì thưa quý vị, đời đời mình sẽ tránh khỏi được những cái vấp váp khổ đau gây nhân tội lỗi, để mà mình gieo được những cái hạt giống tốt, hưởng được những cái hạnh phúc lâu dài. Người mà được như vậy đó, thì Phật gọi là người đó có được mùa xuân miên viễn, mùa xuân miên viễn. Dù là bây giờ mình đi qua cái mùa hè, mùa thu, mùa đông, nhưng mà vẫn có mùa xuân. Mùa xuân này là mùa xuân ở trong lòng. Hay là nói rằng là cuộc đời mình cũng tạm gọi như bốn mùa đi. Cái thời mình còn trẻ như là cái mùa xuân, khi mình lớn một chút là mùa hè, rồi đến lúc mình hơi có tuổi một chút là mùa hạ, à dịch mùa thu, và khi mình già yếu là mùa đông. Thì thưa quý vị, dầu ở mùa nào thì hoa nó vẫn có, thì giống như hạnh phúc. Một cái người mà có tu đó thì họ ở độ tuổi nào họ cũng có được những cái phước báo để họ hưởng hết, họ vẫn có những hạnh phúc để họ hưởng hết. Tại nó cái hạnh phúc, cái phước báo đó là do chính mình tạo ra. Mà một khi chính mình tạo ra rồi, không ai có thể ăn cắp của mình được đâu. Có muốn nhận chìm mình cũng không có được đâu. Có đuổi mình đi ra hải ngoại rồi mình cũng vẫn sung sướng, mình vẫn hạnh phúc. Phải không quý vị? Mình có bỏ nước ra đi vì một lý do gì đó, thấy không? Thì cuối cùng rồi, có bôn ba cỡ nào mình vẫn hạnh phúc. Thì rõ ràng chúng ta là những người đang có những cái phước báo đó. Thì khi nhìn lại những cái phước báo hiện tại chúng ta hưởng, chúng ta thấy được quá khứ của chúng ta đã có từng làm những việc phước thiện rồi, cho nên ngày nay mới được như vậy. Thì thôi, tiếp tục gieo trồng. Đạo Phật dạy chúng ta kỹ lắm. Tôi còn nhớ khi còn ở quê đó, ngày xưa tôi còn nhỏ mà này. Đi đến nhà nào tôi thấy ở trước nhà cũng có cái lu hết á. Cái lu đó đựng gì quý vị biết không? Đựng nước. Bây giờ không biết còn hay không. Nhưng mà hồi xưa đó, mỗi nhà nào đều có cái lu, thêm có cái gáo. Phải không quý vị? Để chi, để người đi lỡ đường đó, họ có khát nước nó hủ. Đạo Phật dạy cho con người mình, ông bà mình dạy cho con người mình biết tu hành bố thí. Một miếng nước mình bố thí vẫn có cái phước báo. Vậy thấy không? Đó. Rồi thầy nhớ ở trong Nam mình hồi xưa đó, nó có một cái tục lệ các vị khất sĩ họ đi ôm mình bác đi xin ăn. Phải không? À, thì người nào mà nếu mà đi ngang qua cái nhà mình mà ta đứng lại đó, thì tự nhiên mình chạy vào trong nhà, có một chút gì đó thức ăn thức uống bưng ra cúng dường. Đó là mình tạo cái phước đó. Thành ra ông bà cũng như Đạo Phật ở Việt Nam đã dạy cho mình nhiều lắm. Mà thầy nhớ những hình ảnh đó, nó đẹp vô cùng. Có lẽ hồi đó mình cũng đã từng tạo những cái duyên lành đó, mà ngày hôm nay mình được cái phước báo như thế này. Giống như cái thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đi khất thực, hôm mình bác đi khất thực, có một đứa nhỏ đó, nó không có cái gì để cúng dường Phật hết trơn á. Nó đang dọc đất, nó đang xây cái thành trì bằng đất á. Thì nó thấy Phật đi ngang thì cái lòng, tự nhiên cái lòng chí thành của nó bắt chước người lớn. Nó cũng lấy cái miếng dừa, nó hốt một miếng cá đem lên cúng dường Phật. Phật nhận. Và Phật biết được cái lòng của nó thành kính như vậy đó. Thì 100 năm sau, nó sẽ sanh lên và nó sẽ được cái phước báo làm một vị vua. Thì cái phước báo cúng dường cho Phật nó lớn lắm. Cúng dường cho chư tăng phàm của mình thì nó nhỏ hơn. Thành ra được cái phước báo làm cái người được đủ ăn đủ mặc sung sướng như thế này là quý rồi. Cho nên thưa với quý vị, vì vậy mình đừng coi thường một việc làm lành nhỏ. Vì một việc làm lành nhỏ đó vẫn có công năng đưa mình đến cái chỗ an vui, hạnh phúc. Nhiều khi mình cứu giúp một cái người nào đó khi qua một cơn đói hoặc là cũng bệnh tật hiểm nghèo, làm rồi thôi. Nhưng mà trong tương lai, nhiều khi đến lúc mình hoạn nạn, bị một cái nghiệp quả gì đó, thì tự nhiên có người cứu mình. Tôi thấy có nhiều người được cứu lắm. Vì biết là người Việt Nam mình, cái bệnh gan là cái bệnh phổ thông, phải không? Tại Việt Nam mình á, không có cái hệ thống để ngừa bệnh của chính phủ đó. Họ dạy mình cái cách để mà ngừa bệnh. Cho nên hồi xưa đó, cạo râu cạo tóc mà máu nó chảy ra, người này lây qua người kia, thành ra không biết ai là cái người bị bệnh đầu tiên, mà cứ vậy lây truyền cho nhau. Thành ra gần như là 80-90% những người Việt Nam đều có bị di trùng viêm gan hết. Nhưng mà sang đây đó, vì biết là có những cái loại viêm gan mà nếu không được chữa trị đó, thì có thể chết nhiều lắm. Nhưng mà khi qua đây rồi, rất nhiều người được cứu sống. Bệnh ho lao, bệnh cùi, thậm chí cũng được cứu thoát. Cái đó là gì? Cái đó là những cái phước báo chúng ta đời trước có gây tạo, chứ không phải tự nhiên mà được. Cho nên ngày hôm nay, khi mình được hưởng cái hạnh phúc này, mình tạm gọi là hưởng được cái mùa xuân này, mình phải nhớ cái ơn ích đó của ông bà, cha mẹ, của chư Phật đã dạy chúng ta cái cách sống như thế nào để chúng ta tạo được cho chúng ta những cái phúc báo. Chúng tôi cũng muốn nói thêm cái phúc báo mà người đời mình ước ao đó, nó có 5 điều. Ở trong kinh thi nó có nói ra 5 điều như thế này. Thứ nhất là phú quý. Thứ nhì trường thọ. Thứ ba an khương. Thứ tư hảo đức. Và thứ năm là thiện chung. Tạm gọi trước hết đó là trường thọ đi. Trường thọ tức là cái người sống lâu, ít có bệnh tật. Thứ hai là cái người giàu sang mà lại có địa vị nữa, tôn quý nữa. Thứ ba là được sức khỏe và được bình an, tâm hồn bình an. Thứ tư là hảo đức, tức là cái người đó sống mà tâm hồn rất là trong sạch, thích làm những việc phước thiện. Và thứ năm, cái người đó nhờ có được cái đức đó, cho nên do đó họ sống thì an lành, mà khi ngày họ chết cũng ra đi an lành. Họ có thể biết trước ngày giờ mình chết để trối trăng hay là để phú chúc lại cho con, di chúc lại cho con. Mà ngày họ ra đi rất thanh thản nhẹ nhàng. Cho nên 5 cái phước đó người đời ai cũng ước muốn. Nhưng mà 5 cái phước đó cũng phải tu nhân tích đức hành thiện thì mới được chứ, phải không? Thì cái phước đầu tiên tôi muốn nói đó, phước thọ đó là phải làm sao? Phải biết tôn trọng mạng sống của mọi người và mọi loài. Mình muốn mình thọ mạng mà mình không tôn trọng sinh mạng của những loài khác, mình bị tổn phước. Thưa quý vị, nếu mà người nào mà quý vị thấy được cái phước thọ đó là họ sao? Họ sống họ tôn trọng sinh mạng. Họ biết quý trọng sinh mạng lắm, cho nên do đó mà họ sống rất là cao, cái tuổi thọ rất là cao. Nhất là những bà cụ, ông cụ mà ở quê mình, họ sống trên 100 tuổi, là những người đó đều có tu hết đó. Cái hạnh của họ đặc biệt lắm. Thứ hai nữa là giàu sang, gọi là giàu sang và là được tôn quý nữa. Tức là những người này đời trước có bố thí, làm những việc phước. Thì những việc phước của mình thì như tôi nói hồi nãy nó đơn giản lắm. Mình chỉ cần giúp cho người ta miếng nước, giúp cho người ta một cái điều gì đó là để cho người ta thoát qua khỏi cái cơn khó khăn đau khổ, một miếng thuốc, miếng ăn miếng uống đó. Thì thưa quý vị, đó là một việc phước rồi. Thành ra hồi xưa đó có những vị đệ tử Phật đi khất thực mà mục đích là để độ những chúng sinh. Một hôm đó, ngài Ca Diếp đi đến một cái dòng sông, thấy có những người mà người là ở đợ đó, họ đang bưng một cái chén nước lên, thì ông mới nói xin bố thí cho tôi một ít nước. Thì người kia sẵn sàng cho ngài một ít nước. Nhưng mà có hôm ngài đến, ngài xin người đó bố thí, thì người nào nói tôi không có biết, tôi không có thể nào bố thí cho ông được, bởi vì tôi nghèo quá, tôi không có gì để bố thí. Thì ngài mới nói rằng không, người vẫn có thể bố thí được, có thể cho tôi một miếng nước để tôi uống, cho tôi một miếng nước để tôi rửa tay, vân vân. Thành ra vì vậy mà ở trong đời này chỉ cần mình có cái tâm thôi, mình cũng có thể làm được việc phước. Mà cái phước lớn hay nhỏ đó, nó lại tùy tâm. Mình làm một việc nhỏ nhưng mà tâm mình rộng, tâm mình thương, quý, tôn trọng, thì cái phước đó vẫn lớn như thường. Cho nên có những cái câu chuyện trong kinh kể đó, có một cái người chỉ cúng một cái ngọn đèn dầu mà tí bé tí tẹo vậy thôi. Nhưng mà ngọn đèn đó Đức Phật chứng tri rồi đó, người ta thổi không tắt á. Mà trong khi những cái vị vua chúa cúng những cái đèn như nãy trong kinh mình nói đó, đèn như bánh xe đó, vậy mà lấy cái quạt quạt sơ cái tắt, mà cái đèn của bà lão quạt không tắt. Cái tấm lòng của một cái người ăn mài mà chỉ mua được một chút dầu đem ra cúng Phật thôi, cái tấm lòng nó lớn quá đi, thành ra khiến công đức nó lớn. Thì A Nan thấy như vậy mới hỏi Phật, tại sao mấy cái đèn kia con quạt dễ tắt lắm mà có ngọn đèn này quạt không tắt? Phật nói bởi vì cái người ăn mài đó họ nghèo khổ quá, nhưng mà họ ráng dành dùm cái tiền mà ăn xin để họ mua một cái ché dầu nhỏ thôi cũng vừa Phật. Đủ thấy rằng cái tâm lượng nó cũng vô cùng quan trọng. Thành ra thưa quý vị, không luận là ít hay nhiều, cho nên quý thầy nhiều khi đôi khi phải tổ chức những cái chương trình để cứu khổ, cứu đói, cứu bệnh ở Việt Nam. Mà có những người nào mà đến cùng hùng phước á, là quý thầy mừng lắm. Tại sao? Muốn tất cả chúng ta góp bàn tay lại để làm những việc phước, khi giúp những người nghèo khổ ở Việt Nam, làm cho những người ở quê hương của mình, xứ sở của mình bớt đi những cái nghèo khó, những cái bệnh tật. Và đôi khi mình gửi về đó cũng là một cái bài học giá trị cho họ, để họ thấy được rằng con người biết thương yêu nhau như vậy đó, thì tại sao mình lại không biết tu, mình không biết hướng về cái điều thiện. Người ta hướng về điều thiện, tại sao mình không biết hướng về điều thiện? Thành ra cũng giống như là một cái bài học mình cho họ thấy được cái giá trị của cái việc bố thí, cái việc hướng thiện. Cho nên do đó mình rất cần những cái việc làm thiện dù là nhỏ ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì hôm nay thưa quý vị, thời gian ngắn, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ lên một vài cái ý, mà ở đây cái ý chính muốn nói vấn đề chánh kiến. Cái bài học chánh kiến Đức Phật dạy đó là chúng ta phải thấy rõ được cái vấn đề là chúng ta là ai, đang ở cái vị trí nào. Đôi khi chúng ta chưa biết, nhưng mà nhờ có Phật dạy đó, chúng ta đang ở trong cái cõi người, chúng ta chỉ thua chư thiên thôi. Chư thiên trên trời đó. Chứ mình sướng rồi đó, mình làm con người đó. Mà mình làm con người, mình có cái thân này là mình đã có cái phước báo rồi nha. Không phải dễ gì có được cái thân người đâu. Có được cái thân người rồi phải biết làm sao gieo trồng thêm những cái nhân để mình hưởng cái phước của thân người. Chứ mất cái thân người này rồi cái mình khó có lại lắm. Và mất cái thân người này rồi đó, mình muốn vươn đi lên cái cõi chư thiên cũng rất là khó. Thành ra cái cõi này đó, Đức Phật ca ngợi là cái cõi nhân trung tôn, cái cõi đáng quý đó. Vì sao? Vì trong cái cõi này nè, mình thấy được cái cõi phúc, và mình cũng thấy được cái cõi gì? Cõi hòa, đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi mà mình thấy được như vậy đó, thì mình mới dễ so sánh. Mà khi mình so sánh được á, thì mình mới có cái tâm khởi lên hướng thiện và hướng thượng. Chứ còn nếu mình ở cõi trên mình sướng quá đó, mình quên đi, không biết là mình ở như này có được đời đời kiếp kiếp hay không, không mơ ước tới cái chuyện tu hành. Thật ra chư thiên đôi khi khó tu hành. Còn mình ở cái bậc trung này đó, nhìn thấy cõi chư thiên sung sướng, nhìn thấy cái cõi địa ngục khổ đau. Thành ra do đó mình dễ so sánh để mình tìm đường vươn lên. Giống như con người mình hồi xưa mình ở Việt Nam quý vị. Mình ở Việt Nam cái xứ mình á, nghèo quá. Cái sở học, sở hành của mình nó còn rất là giới hạn. Nhưng mà từ khi mà mình được cái duyên đưa ra ngoại quốc, mình sống ở ngoại quốc đó, thì cái học mình nó mở rộng hơn, có cái tầm nhìn xa hơn, và cái sở hành bắt đầu mình được lan tỏa đến những cái việc làm từ thiện, đến những cái việc làm mà đôi khi trước đây chúng ta không dám nghĩ tới. Vì sao mình nghèo? Bây giờ khá giả một chút. Cho nên vì vậy mà thưa quý vị, khi mình khá giả một chút đó, lòng mình nó mở ra được một chút. Thành ra tiếp tục gieo trồng nhân phước thì nó lợi cho mình vô cùng, là lòng mình càng mở ra. Mà càng mở ra, phước báo càng lớn. Mình sẽ có cơ hội tạo được nhiều cái điều kiện tốt đẹp cho mình và cho xã hội. Ai cũng vậy, tôi thấy khi ra ngoài này rồi đều có cái cơ hội làm phước hết. Hỏi thì người nào cũng vậy trên, phải không? Trước hết là gửi tiền về giúp cho cha cho mẹ nè, giúp cho anh em nè, giúp cho hàng xóm nè, giúp. Mà đến nỗi bây giờ đó, chính phủ Mỹ nó thống kê đó, mình gửi cho tới bây giờ 13 tỷ rồi. Dễ sợ không? Người về cả hải ngoại mà gửi về trong nước tới 13 tỷ. Trong đó có tiền gửi về qua ngân hàng, gửi về bằng cách là đi qua hải quan vân vân. Thành ra vì vậy mà chứng tỏ mình ở hải ngoại có cơ hội làm phước nhiều lắm. Cho nên thưa quý vị, chắc chắn chúng ta sẽ không bất phước, với điều kiện là chúng ta tiếp tục giữ cái tâm hạnh được như vậy, thì chúng ta đời đời sẽ có được những cái phước báo là giàu có, sang trọng và hạnh phúc, nếu tâm chúng ta giữ được cái đạo đức, tức là hảo đức. Và chắc chắn nếu chúng ta sống một cách thiện lành thì cái ngày lâm chung của chúng ta cũng sẽ tự tại. Nói tóm lại, thầy cũng cầu mong tất cả chúng ta làm sao có được năm cái điều phước đức đó trong đời sống của mình, và những cái phước đức đó chúng ta có thể chia sẻ đến cho tất cả mọi người và mọi loài, để họ có thể thoát khỏi những cái khổ ở trong cái cõi trần gian này, và luôn luôn được hạnh phúc, được an vui, giống như ở cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Vì cõi tịnh độ hay là cõi ta bà, Đức Phật nói rằng từ tâm mà ra. Nếu chúng ta mà an vui thì cõi này cũng trở thành tịnh độ, nhưng mà nếu tâm của chúng ta chưa được an vui thì cõi này trở thành cõi ta bà đau khổ. Thôi thì đó vài lời thầy xin được chia sẻ với vị đầu năm hôm nay ở đây. Và tiếp theo thầy xin được mời thầy Pháp Hòa có vài lời để cùng chia sẻ với vị cũng nhân ngày đầu năm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc đi, vài lời, không vài lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy và cũng như toàn thể đại chúng. Hôm nay quý vị có vui không? Chúng ta rất là vui vì năm nay thời tiết tốt, và chúng ta có một cái Tết đầm ấm, và đặc biệt là chúng ta còn được cái cơ hội gặp nhau để chia sẻ những giây phút trong năm mới này. Và hôm nay chúng con cũng được tất cả chúng ta, ngoài buổi tụng kinh, còn được nghe một bài pháp. Và thưa đại chúng, mong rằng quý vị tiếp nhận những lời thầy vừa hướng dẫn của chúng ta. Và nếu mà những lời mà thầy chia sẻ tuy ngắn gọn, nhưng mà nếu tất cả chúng ta mang về suy ngẫm thì chúng ta sẽ tìm ra được rất nhiều cái điều quý báu. Và đó là cái lì xì lớn nhất mà thầy đã tặng cho chúng ta. Và mong rằng tất cả quý vị sẽ không mất cái gói lì xì này trong suốt năm và cũng như mãi mãi về sau này. Và nhân đây, Pháp Hòa cũng xin được phép kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình năm mới được an vui, sức khỏe, sở nguyện được viên thành. Và quý vị biết là năm nay là năm con khỉ, phải không? Thì thường thường là mình con khỉ thì nó được nhắc nhiều trong nhân gian và trong kinh Phật. Ở trong kinh Phật cũng có rất nhiều bài kinh nói về con khỉ. Và khi quý vị đến chùa, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy một cái bộ ảnh Đức Phật đang ngồi trên một tảng đá. Quý vị sẽ thấy một con khỉ dâng một cái trái cây và một con voi đó mang nước đến nó dâng cho Phật. Đó là kể lại câu chuyện là có một lần trong mùa an cư, Đức Phật đã đi vào trong rừng an cư một mình, do chư tăng ở trong chúng bất hòa với nhau, làm cho Phật không được hài lòng. Cho nên Phật đã đi vào trong rừng an cư một mình, độc cư, để như là nhắc nhở chư tăng phải có sống hòa hợp. Thì cùng lúc đó Đức Phật cũng gặp một con voi chúa, nó cũng cùng tâm trạng với Phật, là đó là voi chúa mà nó điều khiển không được cái nhóm, rồi nó cũng buồn, nó bỏ mình vô. Rồi con khỉ kia cũng như thế. Và thỉnh thoảng quý vị cũng sẽ thấy ở trong các cái vườn cảnh của chùa thì có một cái bộ khỉ ba con. Cái bộ khỉ đó ta gọi là tam không đó, tức là không thấy, không nghe và không nói. là không thấy, không nghe, không nói, không nghe lòng, không thấy, không nghe gì nói, không nói gì hết, nhưng mà mình sẽ thấy như nãy thầy dạy mình là chánh kiến. Khi mình thấy thì mình sẽ có cái chánh kiến, mình phải thấy cái gì cần thấy. Và chúng ta phải có cái chánh kiến để chúng ta nhận định chánh tà, để chúng ta nghe cái gì cần nghe. Và chúng ta phải có cái chánh kiến để chúng ta biết rằng cái gì cần nói và cái gì không nên nói. Và đặc biệt là thầy đã khơi sự cho chúng ta bằng một cái sự nhắc nhở hiếu đạo. Đôi khi mình muốn nói nhưng mà mình quên rằng người đó là ba mình, người đó là mẹ mình. Thì mình nói những cái lời nó không có được dễ thương. Thì khi mình không được dễ thương như vậy, mình nói một cái lời nói để nó cho nó thỏa mãn cái cơn giận mình, thì mình sẽ biết rằng cha hay là mẹ hay là một người thân của mình sẽ rất là đau lòng. Một cái vết thương ở trên thân thể nó sẽ lành, nhưng vết thương trong tâm hồn thì nó rất khó lành. Cho nên chánh kiến rất là quan trọng, mà nó là một trong bát chánh đạo, tám con đường chân chánh mà Phật dạy chúng ta. Trong đó chúng ta phải có một cái nhận định cho nó chân chánh, lúc nào mình cần nói, lúc nào mình cần. Tất cả chúng ta đều phải nghe mỗi ngày, đều phải thấy mỗi ngày, đều phải nói mỗi ngày. Nhưng mà chỉ có một điều thôi, chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta thấy cái gì, nghe cái gì và nói cái gì, thì hạnh phúc an lạc từ đó mà có. Hạnh phúc an lạc á, không ai cho, không ai ban phát cho mình, nhưng mà nó đầy dẫy ở trong cõi đời này. Và nếu chúng ta chỉ cần có cái nhận định cho đúng mình nên nói cái gì, thậm chí một lời nói chơi, nói cho vui nhưng mà nói không đúng chỗ, thì cái lời nói chơi đó nó thành ra họa. Cái việc nói chơi của mình mà mình nói không có chánh niệm là không biết lúc nào cần nói và ai là người nên nghe câu chuyện đó. Và đôi khi mình sẽ vui cái đâu không thấy mà thấy họa. Cho nên hồi sáng này thầy cũng cho bài pháp ở trên Trúc Lâm, bài pháp rất là hay. Và trưa hôm nay chúng ta cũng lại được nghe thầy nhắc nhở thêm nữa. Và trong một mùa xuân mới, mùa xuân là cái mùa mà nhắc nhở chúng ta có một cái gì đó nó khơi sắc cho mọi sự mọi việc. Thì những gì đã cũ hết một chu kỳ thì chúng ta gọi là mùa xuân, để nhắc, để làm cho chúng ta phấn khởi hơn lên nữa trong cái cuộc sống này. Và hôm nay chúng con rất là vui được về đây cùng với đại chúng Phật tử ở thành phố Rét Đia làm một khóa lễ cầu nguyện đầu năm và được nghe bài pháp. Và thưa đại chúng, những vị nào chưa được lên chùa trong năm mới, hôm nay quý thầy có mang lọc xuống để làm lọc đầu năm cho tất cả quý vị. Chút xíu nữa xin quý vị tuần tự lên để nhận lọc từ thầy viện chủ ban phát cho tất cả chúng ta. Và cái lọc ở trong này là một cái câu Phật ngôn để nhắc nhở mình. Đồng thời mỗi người sẽ có được một quyển kinh thu gọn. Cái quyển đó là quyển Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, thu gọn lại để trong cái bọc nhựa. Quý vị có thể treo xe, quý vị có thể đeo trong người, quý vị có thể để trong bóp để hộ thân cho mình. Và Lăng Nghiêm có nghĩa là một cái loại định kiên cố. Mà khi chúng ta có cái định kiên cố rồi thì chúng ta sẽ rất là vững chãi trong cuộc sống. Ví dụ như mình vẫn đi chơi, mình vẫn nhậu, nhưng mà nhớ là nhậu vừa vừa thôi. Nhậu quá thì chúng ta sẽ mang bệnh, tốn tiền. Và đồng thời đôi khi khi chúng ta xỉn quá đó thì chúng ta sẽ nói những lời nói nó không có hay. Hồi sáng thầy có nhắc cái chuyện là quý vị đọc báo đó, bây giờ quý vị thấy không? Người ta dụ mình uống rượu cho thật say, xong người ta mổ bộ đồ lòng của mình ta đi bán. Biết lâu nhưng mà không làm thì coi như chưa biết. Dạ thôi, chúc đại chúng có được nhiều sức khỏe, an vui trong năm mới. A Di Đà Phật. Và sau khi quý vị nhận lọc rồi thì có thể chúng ta sẽ có một buổi cơm chiều với nhau. Và nếu được thì chúng ta sẽ có một tấm hình chung để làm kỷ niệm. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ quý vị xả chân chút xíu trước khi chúng ta đứng dậy nha. Theo phát đi con. Dạ. Dạ. Con bưng cho sư phụ phát đi. Mời quý vị chúng ta cùng khởi thân rồi mình xếp hàng lên, cái thì sau khi nhận lọc rồi quý vị cũng nán lại đi chụp chung một tấm hình với nhau.